Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, cho người kiếm tiền đây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu có liên quan tại tip giải phẫu chữa. Chị Trung Tâm, mã toàn đối với các loại tham gia giải phẫu tin tức nhược chỉ trường. Nếu không cũng không thể mang Trường Phong vi chế từ một công ty nhỏ trưởng thành là cả nước tính. Xí nghiệp, thậm chí bây giờ, Trường Phong đã lớn lên, thậm chí còn đối với khoa học vật liệu có oán niệm. Lại nhỏ một chút công ty, có thể bắt trước, có ăn miếng cơm cũng rất thỏa mãn. Nào dám mơ ước khoa học vật liệu cao lớn như vậy đi học khoa. Tiếp giải phẫu. Được gọi là tham gia giải phẫu Vương Miện lên Minh Châu. Cả nước 200 triệu chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Cần làm tiếp giải phẫu người. Ít nhất có 2 triệu. Hắn ngay lập tức ý thức được Lỗ chủ nhiệm nói chuyện này giá trị. Hơn nữa Lỗ chủ nhiệm rất thẳng thắn. Không có đem mấy công ty gọi vào một chỗ. Lẫn nhau kêu giá. Tối thiểu mã toàn biết. Lỗ chủ nhiệm ở nhà dùng là cúc sản phẩm. Nhà mình sản phẩm coi như là tiến vào bệnh viện 912. Lỗ chủ nhiệm như nhau không cần. Lần này chỉ gọi mình. Không thấy cúc người. Mã toàn hơi có chút không rõ ràng. Nhưng ngay sau đó ý thức được đây là Lỗ chủ nhiệm cho Trịnh Nhân mặt mũi. Mặc dù rất không để ý tới rõ ràng tại sao hắn sẽ làm như vậy, nhưng mã toàn biết cơ hội này mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Lỗ chủ nhiệm, cảm ơn ngài đối với Trường Phong giúp đỡ. Mã toàn đứng lên, rất cung kính khom người chào. Không có sao, Lỗ chủ nhiệm khoát tay một cái. Cười nói, là các người Phùng quản lý nghiệp vụ làm tốt lắm. Là ông chủ Trịnh đối với các người giúp đỡ. Và ta không quan hệ. Mã toàn trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, Lỗ chủ nhiệm, ngài có thể hay không cho cái nhắc nhở? Cần gì dạng giúp đỡ? Ừ, Lỗ chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn như núi. Mã toàn biết, mình điểm nhỏ này thông minh là không gạt được Lỗ chủ nhiệm con lão hồ ly này. Có thể muôn ngàn lần không thể chọc tới hắn. Người ta không phải là không có lựa chọn. Để hợp tác rất nhiều năm cúc không cần. Nếu không phải là dùng Trường Phong, đích xác là cho Trịnh Nhân mặt mũi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mã toàn mơ hồ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Ở sớm vài năm, tham gia dụng cụ mới vừa tiến vào đại lục thời điểm, đều là quốc tế đại hán cửa hàng làm. Khi đó quốc gia nghèo à, người ta cho điểm bạc vụn, liền cảm thấy là một số tiền lớn. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác nhau. Cái này không, Biosensor phá sản Thanh Bàn. Mình cũng dám muốn lên đi chia một chén canh liền sao? Biến hóa, lộ ra thấy rõ. Như vậy từ trước tương quan kinh nghiệm hoàn toàn không có biện pháp bắt trước ở trước mắt tình. Huống lên, mã toàn tâm niệm điện tránh. Từng cái phương án muốn đi ra, chợt bị hủy bỏ, ngẩn mười mấy giây. Mã toàn gặp Lỗ chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng nặng. Lòng đưa ngang một cái. Nói đến, Lỗ chủ nhiệm, ngài cũng biết chúng ta Trường Phong không có kinh nghiệm phương diện này. Hắn dừng một chút, quan sát một chút Lỗ chủ nhiệm diễn cảm. Ông chủ Trịnh sự việc, chúng ta nhất định giúp đỡ. Cụ thể, xin ngài giúp một tay, cho một cái phương án. Sau đó tốt trả giá sao? Lỗ chủ nhiệm lạnh lùng nói, ếch, còn không để cho trả giá. Mã toàn do dự một chút công phu, gặp Lỗ chủ nhiệm cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu lật truyền tin ghi. Ánh mắt liếc về Lỗ chủ nhiệm điện thoại di động nghe được một cái đánh dấu cúp tên chữ lên. Mã toàn sau lưng chợt lạnh, mồ hôi lạnh ngay tức thì làm ướt áo quần. Lỗ chủ nhiệm, như vậy. Mã toàn ở Lỗ chủ nhiệm ngón tay điểm đi lên ngay tức thì cơ hồ là dùng quát nói đến. Ngài cho một phương án. Ta cái này nếu có thể phải. Khẳng định toàn lực ứng phó. Nếu là công ty chúng ta không ăn nổi. ngài tìm những công ty khác, chúng ta không có câu oán hận nào. Cái này, cơ hồ chính là cầu khẩn. Lỗ chủ nhiệm trầm giọng nói, dụng cụ cái gì, giá gia xưởng thêm 5%, là công ty các ngươi lời. Tiêu thụ giá cả dựa theo thống nhất quốc gia giá cả. Trung gian lời, ngươi liền không cần quan tâm. Chú một, ngoặc kép, Mã Toàn nằm mơ cũng không nghĩ tới lỗ chủ nhiệm vậy mà sẽ nói lên một cái như vậy phương án. Loại này liều mạng đè thấp giá gia xưởng sự việc. Chỉ có tư lập bệnh viện mới có thể làm. Nhưng mà tư lập bệnh viện rất ít làm giải phẫu kiểu lớn. Nói thí dụ như típ giải phẫu. Bọn họ cơ vốn không sẽ đụng, bởi vì tư lập bệnh viện vậy đều là tiểu chuyên khoa. Nói thí dụ như bệnh trĩ các loại, hoặc là bà mẹ trẻ em bệnh viện, mắt khoa bệnh viện đợi một chút, giống như là ung thư gan, chai gan loại này tham gia giải phẫu, cần lớn bệnh viện tam giáp nội tình giúp đỡ. Tư lập bệnh viện không nuôi nổi nhiều người như vậy, lỗ chủ nhiệm đây là nghĩ gì vậy? Mã Toàn ngẩn ra, gặp lỗ chủ nhiệm không chút do dự tìm được điện thoại. Chợt đè xuống, chuẩn bị tìm cúp người. Hắn ngay lập tức hét, lỗ chủ nhiệm, có thể. Lỗ chủ nhiệm lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười. Lỗ chủ nhiệm, thế nào? Trịnh Nhân thanh âm ở cửa truyền tới. Ông chủ Trịnh, đây không phải là cho ngươi kiếm tiền đây sao? Lỗ chủ nhiệm nói đùa. Ừ, Trịnh Nhân không rõ ràng, ta nghĩ muốn dùng nghiên cứu khoa học quỹ, sợ đem ngươi mang theo nghiêng đường, nhưng là ngươi nói một cái giải Nobel người được đề cử thân phận. Ở 912 một năm cầm mấy trăm ngàn, ngươi không ngại thiếu, ta cũng cảm thấy mất mặt. Lỗ chủ nhiệm nói, sau đó thì sao? Trịnh Nhân kể từ cùng Tạ Y Nhân một bữa cơm xài hơn 1.000 sau đó. Đối với kiếm tiền bắt đầu để ý. Từ trước Trịnh Nhân cũng cần tiền, nhưng vẫn là đem học kỹ thuật đặt ở vị thứ nhất. Bây giờ tham gia tiêu chuẩn đã thế giới giành trước, vậy cảm nhận được to lớn kinh tế áp lực. Tự nhiên không thể coi thường kiếm tiền, không đi người trung gian. Trường Phong giá ra xưởng thêm 5%. Cung cấp tip giải phẫu dụng cụ, đang nghiên cứu nơi, bình thường tiêu thụ, một bộ, phỏng đoán có 20-30 ca lời, ngươi và bệnh viện một người một nửa. Lỗ chủ nhiệm nói, ếch, Trịnh Nhân không nói, dựa theo đế đô nguyên nhân bệnh số lượng, dựa theo tay mình thuật tiêu chuẩn, một năm 1-2 triệu thu vào rất dễ dàng à. Tiền vẫn có chút thiếu, nhưng trước hết như thế thích hợp đi. Lỗ chủ nhiệm nói, Mã Toàn khóc, thích hợp, có như thế thích hợp sao? Trường Phong một năm thuần lợi cũng chỉ có 100 triệu cỡ đó. Làm sao đến lỗ chủ nhiệm nơi này, mấy chục triệu thì trở thành thích hợp. Tạm được, Trịnh Nhân cười một tiếng. Phùng quản lý, đến lúc đó ngươi liên lạc với ta là được. Trịnh Nhân những lời này, để cho Phùng Húc Huy tâm tư đại định. Trịnh Tổng là một người lịch sự à, vô luận lúc nào đều không quên mình, xem ra mình chuyên tâm ôm bắp đùi sự nghiệp, vẫn có thể tiếp tục nữa. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, ông chủ Mã, vậy cứ quyết định như vậy. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, ngươi trở về đi thôi, cụ thể sự việc chúng ta đế đô trò chuyện. Lỗ chủ nhiệm, ông chủ Trịnh, mấy ngày trước, Rudolf G. Wagner giáo sư nói sản phẩm tiến vào Đại học Heidelberg trung tâm y liệu sự việc. Mã Toàn không quên chuyện này. À, tìm Phú Quý Nhi à, Trịnh Nhân quay đầu xem. Gọi Dương Lỗi đi đem giáo sư gọi tới. Rất nhanh, giáo sư đi tới phòng làm việc. Màu vàng kim mái tóc dài một chút đều không phiêu giật. Ở phòng bệnh nấu thật nhiều ngày. Tóc cũng sắp gặp phải lông cừu. Lão bản. Ha ha, Rudolf G. Wagner giáo sư đi vào, nói đến, đây là làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật ứng dụng dụng cụ nhà máy hiệu buôn. Ngươi không phải muốn vào điểm dụng cụ sao? Trịnh Nhân nói, à, giáo sư không có gì lớn hứng thú. Thuận miệng nói đến, tìm một người theo ta trở về. Mau sớm làm thủ tục là được. Chúng ta vậy mặt không có sao. Chỉ sợ bọn họ xuất khẩu thời điểm thủ tục không giải quyết được. Gây ra mặc mặc tấm chít chít. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề rồi. Còn dư lại sẽ để cho Mã Toàn và giáo sư nói liền có thể. Mình, tốt muốn trở về ngủ một giấc. Chú một, chúng ta vùng lân cận một nhà tư lập bệnh viện lời kiểu mẫu. Trừ người trung gian, ở đế đô nghiên cứu cơ cấu. Không tính là bệnh viện chủ thể. Cũng có thể đánh sát biên cầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tu-nối-csan-nui-gạch-nối-ti-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.